Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2505, chương 2502, tiến về. Ngươi nói cái gì? Ngươi trở thành thần thú rồi. Hải vận thần sử một hồi lâu, mới phản ứng được, sau đó cấp tốc theo sau, đúng vậy, ta trở thành thần thú ta nói qua, người khác không thể thành công. Không có nghĩa là ta không thể thành công, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Tiểu nha đầu này còn cho là mình ý nghĩ là chính xác. Vậy cũng muốn nhìn là cùng ai nói đối với cái khác người tu luyện mà nói. Đây có lẽ là cực kỳ khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì, nhất là tại xem đến phần sau những cái kia thí luyện độ khó lúc. Đối với hắn mà nói thật là quá dễ dàng, cái này cũng quá nhanh đi, ngươi đi vào đến đi ra thời gian, mới không đến mấy tháng thời gian mà thôi, hết thảy liền kết thúc. Theo ta được biết, thần thú thí luyện độ khó rất cao, mà lại hoàn thành thời gian cũng dài đằng đẵng. Ngươi cứ như vậy nhanh liền hoàn thành. Hải vận thần sử vẫn là khó mà tiếp nhận sự thật này. Cảm thấy tương đối chấn kinh, ta đã nói rồi, đó là người khác. Mà không phải ta, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Tốt, đừng xoắn suýt cái vấn đề này. Hiện tại có thể mang ta đi giới thượng giới, ta không tin. Ngươi khẳng định là gạt ta. Hải vận thần sử chỉ hắn nói, lừa ngươi có chỗ tốt gì? Để ngươi thích ta uy mãnh sao? Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai. Nhà đầu này làm sao như thế xoắn suýt chuyện này, phi. Ai sẽ thích được ngươi? Hải vận thần sử gắt một cái. Một mặt khinh thường nói. Tại giới thượng giới uy mãnh nhiều như vậy, ta đều không có coi trọng. Còn biết xem bên trên ngươi. Dịch Thiên Vân buông tay lạnh nhạt nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cho ta chứng minh ngươi cầm xuống thần thú thí luyện rồi. Trước đó không phải đã nói rồi. Chỉ cần ngươi cầm xuống thần thú chi vị, ngươi liền sẽ có ngoài định mức đặc thù ban thưởng. Khó nói ngươi quên rồi. Ta chính là nhân chứng. Chỉ cần ngươi cho ta chứng minh một chút, ta liền có thể tiếp dẫn ngươi đi cầm đặc thù ban thưởng. Hải vận thần sử nói, điều này cũng đúng. Kém chút đều cấp quên mất chuyện này. Dịch Thiên Vân sờ lên dưới ba. Chợt thể nội một cỗ thần thú uy áp. Hướng hải vận thần sử cái này bên cạnh hung hăng đè ép hải vận thần sử trong phút chốc. Phảng phất nhìn thấy vô số cự thú hướng cái này bên cạnh lao nhanh tới. Đánh thẳng vào nàng linh hồn tại cái này trùng kích phía dưới. Để cho nàng có ngắn ngủi đầu trống không, cho dù nàng là 9 sao chí tôn trung kỳ tu vi. Tại như vậy thần thú uy áp phía dưới. Như cũ có ngắn ngủi thất thần khi Dịch Thiên Vân trở thành thần thú lúc. Cũng không đại biểu không có chỗ tốt. Kỳ thật chỗ tốt vẫn là rất nhiều, nhất là tại đối mặt cự thú lúc. Liền có một loại trời sinh uy áp cảm giác dưới loại tình huống này. Ở bên ngoài gặp được một số cự thú lúc. Hoặc là liền có thể thúc đẩy bọn chúng tùy ý hành động. Hoặc là làm cho đối phương không cách nào công kích mình đương nhiên. Nếu là gặp được một số linh trí đầu óc chậm chạp cự thú, vẫn là sẽ đánh tới thần thú thân phận cũng không phải vạn năng. Độc nhãn cự thú tộc vẫn là có không ít linh trí không ra cự thú. Cũng sẽ chỉ điên cuồng tấn công mạnh, địch ta không phân, bởi vậy có đôi khi không cần hoài nghi. Nhìn thấy cự thú sẽ bỗng nhiên công kích mình, thật đúng là không quá kỳ quái. Một lát lúc sau, hải vận thần sử mới tỉnh hồn lại, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chấn kinh. Thật trở thành thần thú, này lại nàng là thật tin tưởng. Dịch Thiên Vân trở thành cái kia thần thú, vị trí này không biết bao nhiêu cự thú đều muốn đi lên. Cũng là bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm cho đoạt lấy, mà lại Dịch Thiên Vân thân phận. Còn là tu luyện người. Truyền đi đều sẽ chấn kinh không ít người tu luyện đại danh đỉnh đỉnh độc nhãn cự thú tộc. Cũng là bị người tu luyện cho thống trị. Cái kia có thể không rung động a? Vậy bây giờ có thể mang ta đi nhận lấy ban thưởng không có?